Cận Thế Phong không đợi Yên Lam nói dứt câu đã dùng miệng áp lên môi nàng. Mãi cho đến khi hai người đều không thể thở nổi hắn mới chịu buông ra. Em không cần giải thích. Anh biết, Yên Lam trong lòng có chút kích động. Tạ vào lồng ngực Cận Thế Phong. Dọn đến chỗ anh thôi. Cận Thế Phong đột nhiên mở miệng nói. Đáy lòng nàng run lên. Vô cùng kinh ngạc. Vì sao? Em ở đây rất tốt. Vì sao phải dọn đi đến chỗ anh? Như vậy thì anh mới mỗi ngày đều nhìn thấy em. Cận Thế Phong nhìn nàng một cái. Đột nhiên quý đầu hôn nàng thật sâu. Vẫn hôn. Thật dài. Như là không có ngày mai. Mãi một hồi lâu sau hắn mới chịu buông nàng ra. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ đau nhức làm nàng có chút tức giận. Anh làm cái gì lại hôn em như vậy? Ai bảo em không giống những người phụ nữ khác? Phụ nữ thông thường khi nghe hắn nói như vậy, đều vô cùng vui sướng mà bật khóc rồi ôm lấy hắn. Điên cuồng hôn hắn như bão táp. Còn nàng lại lý trí phân tích tình trạng hiện tại của ả mình cùng hắn. Nói rằng nàng căn bản không cần dọn đến chỗ cu ả hắn. Đúng thật làm tức chết người mà. Lẽ nào em thích anh cùng những người phụ nữ khác cũng giống như vậy? Cho nên, anh hối hận, không nghĩ rằng muốn em nã. Khóe môi Yên Lam mang theo ý cười. Viền mắt hơi hơi ửng đỏ. Muốn kiên quyết giả vờ trêu đùa. Nhưng trong đáy mắt Cận Thế Phong lại làm đổ bể chuyện đó, hắn đưa tay mân mê môi Yên Lam. Nheo mắt chăm chú ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng. Được một lúc rồi mới cất tiếng thì thầm bên tai nàng. Không, anh chính là thích em không giống người khác. Có ý gì chứ? Ý là, anh đã mua em đã là người của anh. Không còn đường mà hối hận nã. Lần thứ hai hôn lên môi nàng. Nhưng lại vô cùng ôn nhu. Vẻ thô bạo ngang ngược đã hoàn toàn biến mất. Trợ lý của Cận Thế Phong đã muốn trở về. Yên Lam có chút lưu tâm. Muốn xem thử rốt cuộc là ai đã đoạt mất bát cơm của nàng. Nên cứ quấn lấy Cận Thế Phong. Nói nhất định phải gặp người đó một lần. Đấu không lại yêu cầu của Yên Lam với hắn. Cận Thế Phong liền tự mình lái xe chở nàng ra sân bay đón người. Người ra khỏi cửa rất đông, nhưng mà không ngờ Yên Lam liếc mắt một cái liền trông thấy một người quen. Học trưởng của nàng thời đại học, Kỳ Tồn Viễn, hơn nữa còn đặc biệt hào phóng vội vàng tiến đến trao cho Kỳ Tồn Viễn một cái ôm nồng nhiệt. Học trưởng, đã lâu không gặp rồi. Yên Lam chủ động lên tiếng chào hỏi, cũng ôm hắn một cái. Gặp mặt bạn cũ khiến cho tâm tình của nàng thực sự vô cùng vui mừng. Nhưng nàng vẫn chưa phát hiện ra điểm khác thường. Hai người đàn ông có mặt tại đây đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Kỳ Tồn Viễn thì cười đến vui mừng khôn xiết. Còn vẻ mặt Cận Thế Phong thì tái đi. Nàng sao lại có thể đi ôm ấp người đàn ông khác? Nàng làm sao quen biết trợ lý của mình? Vấn đề này cứ lởn vởn trong đầu Cận Thế Phong. Cứ coi như là người quen. Cũng không thể thân mật như vậy chứ. Tiểu Lam, em trở nên quyến rũ hơn nhiều rồi. Kỳ Tồn Viễn còn chưa nói hết câu đã bị Cận Thế Phong ngắt lời. Hai người sao lại biết nhau vậy? Tồn Sa, tôi không nhớ là cậu nói có quen biết thư ký của tôi nha. Lúc hai người cùng quay đầu lại nhìn hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Cận Thế Phong chột dạ lại càng thêm xấu xí. Tiểu Lam là học muội của tôi lúc còn học đại học. Không ngờ nàng lại chính là thư ký của tổng tài. Kỳ Tồn Viễn nói. Đúng vậy, lúc đó học trưởng rất quan tâm chăm sóc cho em. Yên Lam nói. Nhưng mà, học trưởng, em thật không ngờ anh lại là trợ lý của à Cận Tổng. Lần này, anh trở về thực sự không đúng lúc. Vừa quay về đã định đoạt mất bát cơm của em sao? Nói xong, Yên Lam nổi giận với hắn một chút. Kỳ Tồn Viễn mỉm cười. Kêu oan, chuyện này sao có thể trách anh chứ? Anh vốn chính là trợ lý của tổng tài mà. Chuyện này tổng tài đã có sắp đặt theo trình tự rồi không phải sao? Tiểu Lam, vả lại, đã là mệnh lệnh của tổng tài.